Bất Hủ Kiếm Thần, chương 998 đều xong xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, không gian chồng lên phóng thích đã đạt đến cấm thuật phạm trù, nhưng Lâm Dịch tinh thần chi thể cùng nguyên thần cũng không có tan vỡ, chỉ là sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, bởi vì này loại vận dụng cũng thuộc về tại thiên phủ tinh thuật phạm trù. Lâm Dịch trong nháy mắt này bừng tỉnh đại ngộ. Tinh thần chi chủ sáng tạo ra thiên phủ tinh sợ rằng có hai cái trọng yếu mục đích. Một là tốt hơn lĩnh ngộ không gian đại đạo. Cái kia chính là có thể càng thoải mái phóng xuất ra không gian chi lực, mượn thiên phủ tinh lực lượng. Lâm Dịch phất tay đang lúc, bố trí ra không gian chồng lên thuật, cấm thuật phản phệ lực. Đại bộ phận đều bị Lâm Dịch trong cơ thể thiên phù tinh gánh chịu. Tinh thần chi thể trái lại không có bị quá nhiều tổn thương. Thẳng đến lúc này, thiên phù tinh thuật mới bắt đầu triển lộ ra sự cường đại của nó một mặt. Huyết phát tu la trợn to hai mắt, bên trong xích hồng một mảnh, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Dịch, tràn đầy oán độc cùng sát khí. Gần trong gang tấc đã có thiên nhai xa. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng đang ở trước mắt. Huyết phát tu la khó có thể tin nhìn một màn này. Kịch liệt thở hổn hển, phổi truyền đến hàng loạt xé rách cảm giác. Thân thể các nơi lực lượng chính đang yếu bớt. Thật sự nếu không có thể chém giết Lâm Dịch, hắn cũng chỉ có thể ôm nỗi hận mà chết. Muốn giết ta sao? Lâm Dịch chắp hai tay sau lưng, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống huyết phát tu la. Lạnh nhạt nói, đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội. Huyết phát tu la cắn răng giọng căm hận nói. Lâm Dịch, có khí phách cứ tới đây đánh với ta một trận. Lâm Dịch lạnh lùng nói, ta đã xuất thủ, thời gian dài như vậy tiêu hao. Huyết phát tu la thể lực đã tại giảm mạnh, tiềm lực cũng bạo phát đến cực hạn, bắt đầu khô kiệt, ở bên cạnh hắn huyết hải phạm vi càng ngày càng nhỏ, trở nên vô cùng không ổn định. Theo chúng thiên thần vây công, huyết hải chiến chiến nguy nguy, tùy thời cũng có thể tan vỡ. Lâm Dịch cũng có thể cảm thụ được đến. Huyết phát tu la vốn chỉ là bộc phát ra tu la tộc cấm thuật, nhưng ở tối hậu quan đầu có lĩnh ngộ, diễn biến ra cái này một cái biển máu. Mảnh máu này hải lực lượng đã hoàn toàn áp đảo cấm thuật, áp đảo tướng cấp lực lượng của thiên thần. Tướng cấp trên chính là vương cấp. Nghĩ hậu nói huyết phát tu la khả năng va chạm vào vương cấp thiên thần bí ẩn, tuyệt không phải nói xạo. Nhưng huyết phát mảnh máu này hải vẫn chưa chân chính thành hình. Theo lúc đầu biến đổi một khắc, liền cực kỳ không rõ, cũng không ổn định. Theo huyết phát tu la thể lực tiêu hao, loại này xu thế càng rõ ràng. Đến nha. Đến a, huyết phát tu la đã có chút thần trí không rõ. Nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân lần thứ hai phát lực, nhưng vẫn đang không đả thương được Lâm Dịch. Lâm Dịch đột nhiên nói ra, mặc kệ thế nào, lần này ta có thể được đến phong thần sách còn phải đa tạ ngươi. Không có ngươi lần nữa bức bách, ta chưa hẳn có thể quá hoàng tiền lộ. Chuyện này là huyết phát tu la tử huyệt, cũng là một cái khúc mắc. Tuy rằng trong miệng hắn không nói, nhưng trong lòng nhất định cực kỳ hối tiếc. Huống chi, Lâm Dịch thành công đi qua hoàng tiền lộ, mà hắn vẫn chưa thành công. Tu sĩ tranh chấp, công tâm là một loại thường gặp thủ đoạn. Chỉ bất quá đại đa số tu sĩ tâm tình vững chắc, rất khó bị người tìm được sơ hở. Nếu là đổi thành bình thường, huyết phát tu la tuyệt sẽ không bị loại này công tâm thuật quấy nhiễu. Nhưng hôm nay hắn đã rơi vào tan vỡ. Thể lực, nguyên thần, huyết mạch đều ở đây suy bại. Tâm tình trên phòng ngự, một kích liền thất bại. Lâm Dịch lại nói, có chuyện khả năng ngươi đã biết rồi. Sinh tử hai tòa bia đá căn bản không phải tử phủ tiên các hạch tâm. Ngươi bị tử phủ thần vương đùa bỡn tại cổ trường trong lúc đó. Ngươi quá yếu. Như vậy, tử phủ tiên các chân chính hạch tâm ở chỗ nào? Phốc, phốc, phốc. Huyết Phát Tu La bên người huyết hải bị người công phá. Trên người ra hơn 3 đạo sâu cùng thấy xương vết thương. Máu chảy như chú, da thịt mở ra, kinh khủng kinh người. Tại đây, Lâm Dịch lòng bàn tay khẽ lật. Phía trên treo một cái hình thoi tử sắc tinh thạch. Xa hoa, phảng phất thế gian rất hoa mỹ của quý. Đoạt tâm thần người, đó là của ta đồ đạc. Huyết Phát Tu La cắn răng nói. Sắc mặt đã trở nên vô cùng tái nhợt. Lâm Dịch lại nói, kỳ thực sinh tử hai tòa bia đá cũng không phải là vật vô dụng. Bên trong có một loại công pháp, là Tử Phủ Thần Vương căn cứ sinh tử đại đạo sáng chế. Điều đó không có khả năng. Sinh tử đại đạo xếp hạng 3000 đại đạo vị thứ 3. Huyền ảo vô cùng, Tử Phủ Thần Vương nếu là lĩnh ngộ, chẳng phải là đạt tới bất tử. Điều đó không có khả năng. Huyết Phát Tu La lắc đầu gào thét lớn. Lâm Dịch thản nhiên nói. Tử Phủ Thần Vương đương nhiên không có toàn bộ lĩnh ngộ. Nhưng chỉ là sinh tử đại đạo gia long, cũng đầy đủ ngươi hưởng thụ cả đời. Nhìn ngươi hôm nay trạng thái, chắc chắn cũng không có được sinh tử bia đá truyền thừa. Dừng một chút, Lâm Dịch đùa cợt cười nói. Huyết Phát, cơ hội ngay bên cạnh ngươi. Nếu là đạt được sinh tử bia đá truyền thừa, ngươi có lĩnh ngộ, lần này chưa hẳn không thể trốn ra ngoài. Tử Phủ Thần Vương chẳng bao giờ đem sự tình làm tuyệt. Nhưng ngươi một bước sai, từng bước sai, cuối cùng chỉ có thể thua toàn diện. Tử Phủ, Lâm Dịch, ta giết ngươi. Huyết Phát Tu La vốn cũng không tại đỉnh phong trạng thái. Nhưng ở hơn vạn tên thiên thần vây công hạ, vẫn như cũ kiên trì lâu như vậy. Huyết đao chi nhận đều đã có hơi cuồn cuộn nổi lên. Phía trên mang theo từng cái một thật nhỏ lỗ thủng. Búa lớn sáng bóng mũi nhọn ảm đạm. Cũng hiện ra một tia nhỏ bé vết nứt. Hôm nay trở lại phong thần sách trong thiên thần. Đã vượt qua ngàn người. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch hai mắt phát lạnh. Khẽ quát một tiếng, tản ra, con mắt trái viên nguyệt. Mắt phải liệt nhật, thái cực thần đồ chấn động dáng thế. Oanh, tinh hồn kích nắm trong tay. Lâm Dịch thân hình thoát một cái mà qua. Hơn 10 thước khoảng cách. Huyết Phát Tu La xung phong liều chết một khắc đồng hồ đều không thể vượt qua. Nhưng Lâm Dịch một bước bước ra. Phảng phất nhảy qua vực rất nhiều không gian. Ngay lập tức liền tới. Tinh hồn kích thuận thế đem thái cực thần đồ kéo. Nửa tháng lưỡi dao sắc bén ở trên hư không trong họa xuất một đạo hoàn mỹ hồ tuyến. Xôn xao, tinh hồn kích phá vỡ tầng tầng lớp lớp huyết hải. Chém kinh cắt sóng, đi thẳng tới Huyết Phát Tu La trước mặt. Phiến huyết hải không chịu nổi gánh nặng. Bị Lâm Dịch chờ đúng thời cơ. Một kích phá vỡ, Huyết Phát Tu La từ lâu dầu hết đèn tắt. Miễn cưỡng huy động cánh tay. Vận khởi búa lớn hướng tinh hồn kích đón đỡ đi tới. Làm, tinh hồn kích cùng búa lớn va chạm. Bộc phát ra chói tai lưỡi mác có tiếng. Trong nháy mắt dừng lại. Ngay sau đó, búa lớn ầm ầm nổ tung. Hóa thành mảnh nhỏ, bị tinh hồn kích trực tiếp chém toái. Huyết Phát Tu La miệng phun tiên huyết. Trên cánh tay tuôn ra một đoàn huyết vụ. Chính diện trong đối kháng. Huyết Phát Tu La đã xa xa gánh không được Lâm Dịch bạo phát. Lâm Dịch ánh mắt lạnh lẽo. Tinh hồn kích vừa chạm vào liền thu. Chợt lấy càng nhanh, mạnh hơn, càng hung ác dáng dấp. Giống như thần long xuất hải. Về phía trước đâm thẳng. Phốc, Huyết Phát Tu La động tác đột nhiên cứng đờ. Phía sau nổi lên một cái dính đầy tiên huyết mũi kích. Lâm Dịch một cánh tay vận lực. Trực tiếp đem Huyết Phát Tu La khơi mào. Huyền ở giữa không trung. Người sau thân thể từng đợt co quắp. Khí huyết lực tại nhanh chóng trôi qua. Chớp mắt trở nên suy yếu không chịu nổi. Cái này một kích, chỉ là có hơi bị che. Liền phá vỡ Huyết Phát Tu La tàn toái địa giai phòng ngự thần khí. Trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn. Đâm rách huyết mạch lực đầu nguồn. Trái tim. Tinh hồn kích đâm vào Huyết Phát Tu La trong cơ thể một khắc. Tinh thần lực dũng mãnh vào. tàn sát bừa bãi ngang dọc, đem huyết phát tu la thân thể gần như tiêu diệt, sinh cơ đoạn tuyệt, mũi kích trên lóe ra tử mang, tử vi tinh thuật mượn tinh hồn kích, trực tiếp tại huyết phát tu la trong cơ thể bạo phát, đem nguyên thần của hắn giam cầm tại trong thức hải. Đều xong xuôi, huyết phát tu la sinh tử, chỉ ở Lâm Dịch một ý niệm. Cách chương.